sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 50, kể chuyện cười. Góc chuyện audio.com. Vương Trung nghĩ mấy ngày nay công ty bầu không khí phi thường quỷ dị, không, có lẽ nói hắn nghĩ tình cảnh của mình phi thường quỷ dị nhói như vậy, nhưng không phải là không có căn cứ, hắn vẫn không suy nghĩ cẩn thận, đã biết sao một trung thực đầu óc so với người khác không hơn như hắn, làm sao sẽ bị Mã Tổng chọn làm nằm vùng. Không sai, hắn chính là Mã Tổng xếp vào ở Tống Tổng bên người thám tử, tuy rằng, hắn chưa từng có lộ ra vật gì vậy. Bất quá, hắn tuyệt đối là chung với Mã Tổng, thế nhưng, hắn tưởng Mã Tổng hiện tại khẳng định cũng sẽ không tin. Nghĩ tới đây, Vương Trung thở dài cúi đầu, trước đó vài ngày Mã Tổng bị cảnh sát mang đi, hắn không có phát hiện Tống Tổng dị thường, cận 2 ngày, ra một ẩn núp thất năm tiểu tam, hắn cũng không có phát hiện Tống Tổng dị thường. Hắn biết hắn nằm vùng cuộc đời triệt để xong, Mã Tổng khẳng định đã vô tình vứt bỏ hắn. Vương Trung ngồi ở chính trước bàn làm việc rất có điểm muốn xóa sạch một phen chua xót lệ, trong phòng làm việc không có một bóng người, tất cả mọi người đi ăn cơm trưa, chỉ có tận chức tận trách nhưng luôn luôn không bắt được trọng điểm, hắn còn từ thủ ở trên cương vị, lại nói tiếp vừa lệ a, Vương khoa trưởng, đi một chút 13 lâu Tống Tổng phòng làm việc. Tống Cẩn Du bí thư bỗng nhiên gõ cửa tiến đến, Vương Trung sừng sốt, vội vàng gật đầu theo. Đi ra ngoài, Tống Tổng muốn tìm hắn căn bản không dùng nhượng vị này mỹ lệ lãnh diễm tương bí thư tự mình đi một chuyến A, đại khả trực tiếp gọi một nội tuyến. Vương Trung ngồi vào thang máy, đã thấy mỹ lệ lãnh diễm bí thư chưa cùng tiến đến, trong lòng hắn. Lộp bộp, một chút gần nhất Hưng Đức và Cố Thị đang cùng Tống Tổng tranh chuyện, hắn cũng hơi có nghe thấy, chẳng lẽ. Trừ, Vương Trung run rẩy gõ cửa một cái. Tiến đến, Tống Cẩn Du hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tống Tổng, ngài tìm ta, chấm, Vương Trung cười thành một đóa cây hoa cúc khom lưng khúc bối, thế nào nịnh nọt. Vương khoa trưởng tỏa, Tống Cẩn Du khách khí chỉ sofa. Vương Trung ngồi xuống, len lén nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện cách một tầng thủy tinh bí thư thất đã không ai, ước chừng là ánh mặt trời quá gắt. Tống Tổng đem bên kia rèm cửa sổ cũng kéo lại, trong phòng làm việc vừa tối lại yên tĩnh, làm hắn ngồi có chút không yên, phía sau lưng lạnh cả người. Tống Cẩn Du từ phía sau bàn làm việc đi tới, ngồi vào sofa bên kia cười nói. Vương khoa trưởng hai ngày này công tác có tốt không, có hay không nghĩ nhiệm vụ nặng a? Đương nhiên không có, Vương Trung kế tục cười, gương mặt cơ thể đều có chút cứng lên. Nga, Tống Cẩn Du gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trung. Mã Tổng gần nhất có thể có liên lạc qua Vương khoa trưởng. Vương Trung tay run một cái, sắc mặt trở nên tái xanh. Tống Tổng, ngài nói cái gì? Tống Cẩn Du mỉm cười đứng lên, vỗ vai hắn. Vương khoa trưởng không cần khẩn trương, chuyện này ta đã sớm biết, bất quá tin tưởng Vương khoa trưởng cũng không có bán đứng quá công ty tin tức. Vương Trung há hốc mồm, trợn to mắt rất giống bị mắc cạn cá. Bất quá, Vương khoa trưởng tin tức gì đều không truyền ra ngoài, không biết Mã Tổng hội nghĩ như thế nào a. Tống Cẩn Du ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Trung, biểu tình mang theo tiếc hận. Mã Tổng tánh khí nóng nảy, nói vậy Vương khoa trưởng cũng biết, nếu để cho Mã Tổng biết Vương khoa trưởng phản bội hắn. Ta không có, góc chuyện audio.com. Không, Tống Tổng, ta điều không phải ý thứ này, ta đối công ty là tuyệt đối trung tâm. Trong phòng làm việc lãnh khí rất đủ, Vương Trung lại nghĩ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Vương khoa trưởng tình cảnh hiện tại cũng không tốt a. Tống Cẩn Du thở dài nói, mâu quang sảng giọng như mũi tên. Nếu là ta tuôn ra Vương khoa trưởng nhưng thật ra là một song mặt gián điệp, ngươi nói, Mã Tổng còn có thể hay không muốn Vương khoa trưởng? Nghiệp giới còn có người nào cảm mướn Vương khoa trưởng? Vương Trung một đôi tiểu hai mắt trợn tròn xoe, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra đều không để ý tới đi lau, hắn theo bản năng kéo Tống Cẩn Du tay áo, nhìn đối phương đưa tới ánh mắt cảnh cáo chợt buông tay, run rẩy nói. Tống Tổng, ta van cầu ngươi, nữ nhi của ta còn muốn đến trường, nhà của ta. Chỉ có một mình ta kiếm tiền, ngài nghìn vạn lần không thể đuổi việc ta thật không có tiết lộ quá công ty tin tức. Vương Trung quá rõ năng lực của mình, qua tuổi 40 còn chỉ là một tiểu khoa trưởng. Tống Cẩn Du căn bản không dùng phóng xuất cái gì song mặt gián điệp tin tức, chỉ cần động thủ ngón tay sa thải hắn, hắn sẽ không có đường sống. Hắn thực sự không rõ, Mã Tổng lúc đó tại sao phải chọn thượng hắn. Ta cũng không phải ác tâm như vậy người. Tống Cẩn Du đem Vương khoa trưởng đờ dậy, ngồi vào chỗ ngồi, mỉm cười. Bất quá, ngươi cũng phải làm một chuyện mới có thể làm cho ta hoàn toàn yên tâm điều không phải. Vương Trung mơ hồ có thể đoán được là chuyện gì, thế nhưng, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Tống Tổng cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực làm tốt. Tống Cẩn Du cười cười, Vương khoa trưởng không cần xuất ra thấy chết không sờn khí thế. Người cũng biết Hưng Đức và Cố Thị một mực mơ ước thành Nam mảnh đất kia. Thực lời nói, thành Nam mảnh đất kia vốn có trên căn bản là điều động nội bộ, thế nhưng ngón tay không chính xác có vài người ngoạn thủ đoạn, sở dĩ ta cũng phải đề phòng với chuyện chưa xảy ra, ngươi nói sao? Vương Trung chết lặng gật đầu chờ Tống Cẩn Du hạ một câu nói. Sở dĩ ta muốn ngươi đem nội bộ công ty báo giá tiết lộ cho bọn hắn. Tống Cẩn Du xoay người lại, nhìn về phía Vệ Ương Trung. Tiết lộ báo giá, Vương Tổng lo mồ hôi, cái này hoàn hảo tổng so với bảo hắn đi thám thính đối phương báo giá giản đơn hơn. Bất quá, để cho bọn họ tin tưởng, điểm này, ta tin tưởng bằng Vương khoa trưởng năng lực là có thể làm được. Tống Cẩn Du vỗ vỗ Vương Trung vai, cuối cùng nói. Được rồi, một ngày Mã Tổng liên hệ Vương khoa trưởng, ngươi liền gọi điện thoại cho Tương Bí Thư, nàng sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Vương Trung còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Tống Cẩn Du nhiễu trở lại bàn công tác nhất phó tiễn khách hình dạng, chỉ phải bất đắc dĩ khom người nói một câu. Ta nhớ kỹ, Tống Tổng, ta đây tự rời đi trước. Tống Cẩn Du phất tay một cái, nhìn Vương Tổng bóng lưng tiêu thất ở cửa, bấm nội tuyến điện thoại. Tương Bí Thư, một ngày Mã Đình Khôn người liên hệ hắn, lập tức đem chuẩn bị xong tư liệu cho hắn. Tống Cẩn Du thấp giọng nói, thuận tiện phái người theo Vương Trung, xác nhận hắn và Mã Đình Khôn người liên lạc. Điện thoại giọng nữ tựa hồ trần chờ hỏi một câu cái gì. Tống Cẩn Du nở nụ cười, mang theo vài phần chẳng đáng. Vương Trung người như vậy, ai sẽ tin? Hà hà, ta tận lực Tống đi ra tin tức, Mã Đình Khôn cũng sẽ không ngu đến toàn bộ thu. Góc chuyện audio.com. Vương Trung, bất quá là lính hầu chân chính vương bài, còn không có xuất thủ. Tống Cẩn Du cúp nội tuyến, dựa vào trên ghế làm việc trầm mặc một hồi, một lát lấy tay cơ đánh lánh một cái mã số, trong điện thoại vẫn là một giọng nữ. Mồi câu đã thả ra, Tống Cẩn Du nhàn nhạt ra, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Trong điện thoại nữ nhân tựa hồ an tĩnh chỉ chốc lát tài trả lời. Tống tiên sinh, nếu như ta là Cố Thuyền, chính là căn bản không quan tâm của ngươi báo giá. Cố Thị tài chính so với ngươi tưởng tượng hùng hậu. Tống Cẩn Du sắc mặt đột nhiên hắc, vùng xung quanh lông mày hung hăng nhảy lên, nhưng vẫn là nhịn được trầm giọng nói. Hắn có tin ta hay không báo giá không trọng yếu, Vương Tổng bất quá là cho ngươi tác yểm hộ. Ở A Thị coi như là Cố Thị là cường long, cũng chưa chắc ép tới quá Tô gia này bọn rắn độc. Huống hồ, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Nữ tử hiển nhiên bị ế một chút nhưng vẫn là trả lời. Hảo, có kết quả nói ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. Tống Cẩn Du cắt đứt đoạn trò chuyện, trong mắt đắc ý và tàn nhẫn đan vào, mơ hồ còn có một tia ghen ghét. Cố Thuyền, mặc dù sau lưng ngươi có một toàn bộ Cố Thị, cũng bất quá một phá sản vô năng phú nhị đại, nhất định thua ở hắn Tống Cẩn Du tay. Cùng lúc đó, Thai Mi và Nhan Sâm cũng leo lên xe đi xê thị, Nhan Sâm nhất phó chưa tỉnh ngủ hình dạng, vừa lên xe liền ngủ được cùng lợn chết như nhau, Thai Mi rất bất đắc dĩ thở dài, ngồi xe muốn 3-4 giờ thật nhàm chán a, nàng không muốn chơi trò chơi, độc lưỡi nam chính là cãi nhau cùng nàng cũng tốt a, ngay người nào đó buồn chán đến cái mông cũng đang nhanh tê cứng, tin nhắn ngắn nêu lên âm hưởng. Thai Mi cúi đầu vừa nhìn, một cái bán manh biểu tình còn đi theo một câu. Nữ vương bệ hạ rất buồn chán sao, có muốn hay không thần hầu hạ a Cố Thuyền người này. Thai Mi hiểu ý cười, trả lời một câu. Chuẩn tấu, tiểu cố tử dự định thế nào hầu hạ bổn cung. Cố Thuyền đáp lời rất nhanh. Nữ vương bệ hạ là muốn thần triển lãm cơ bụng đâu, còn là khỏa thân đâu. Nếu như bệ hạ còn có khác yêu cầu thần cũng chắc là sẽ không cự tuyệt. Thai Mi bị chọc cười, nam nhân này còn học nhân ra tiểu cô nương ở phía sau gia tăng mất hồn. Nếu như bổn cung yếu ngươi bay tới hầu hạ đâu. Tiểu cố tử có đúng hay không dự định học tập một chút? Kỳ thực thần cũng có thể không mặc nội khố. Đại khái là đoán chắc mỗ nữ không có biện pháp ở tin ngắn phát huy sư giống công, người nào đó đùa giỡn càng ngày càng rõ ràng. Thực sự là không biết sống chết a Thai Mi sắc mặt tái nhợt liền hồng, đỏ vừa đen từ nam nhân. Đùa giỡn nàng, không mặc nội khố, nàng nhất định giúp hắn tăng nổi tiếng. Khụ, nghiêm chỉnh mà nói, nếu không ngươi nghe điện thoại ta kể cho ngươi chê cười ba. Cố công tử cũng biết vừa cái tin nhắn ngắn quá lửa nóng, vội vàng bổ cứu, hay nói giỡn, khí chạy người vợ, hắn sẽ thay đổi thành đại ca như vậy muộn tao âm trầm cộng thêm muốn tìm bất mãn lão nam nhân, tấm tắc ngẫm lại liền có thể sợ. Thai Mi khí nở nụ cười, bất quá vẫn là nhận nghe điện thoại Cố Thuyền một đón một chỗ cấp Thai Mi giảng chê cười, bất quá tình huống lại hơi hơi có chút quỷ dị, chê cười nói. Mỗi lần đều là cố công tử ở bên kia cười đến thở không được Thai cô nương gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, khinh bỉ nhìn điện thoại di động. Góc chuyện audio.com. Rất nhiều niêm sau đó, khi tiểu cố quấn quýt lấy cha nàng nghe cha kể chuyện cười, luôn có thể thấy nàng nương vẻ mặt hèn mọn tiêu ý cùng với cha nàng vừa hắc tuyến, cách chương.